Đạo, chương 996, Lý gia thủ đoạn. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Năm đó chém giết đại lượng dị tộc người phía trước, chọc giận dị tộc cao tầng, phái trong tộc chính thức hậu bối cường giả ra tay, cho đến đưa hắn giết chết. Không muốn Tiêu Thần trốn vào trái lông mày đạo tràng bế quan không xuất ra. Lại để cho bọn hắn đã mất đi mục tiêu. Về sau bởi vì một loạt nguyên nhân, rất nhiều tộc đàn hậu đại đỉnh phong tu sĩ hội tụ, đã xảy ra kịch liệt va chạm cùng ma sát. Cái này mới đưa đến hôm nay như vậy cục diện. Có lẽ, sự tình phát triển, đã vượt ra khỏi rất nhiều tộc đàn cao tầng bổn ý. Nhưng đâm lao phải theo lao. Hôm nay đại thế đã thành. Ai cũng không muốn rời khỏi. Nếu không chưa giao chiến, cũng đã thất bại. Tộc đàn thí luyện, cùng tộc đàn số mệnh tinh tế tương quan. Không người dám can đảm có nửa điểm chủ quan. Tiêu Thần lắc đầu, trong nội tâm may mắn không thôi. Ám đạo, thầm nghĩ may mắn trước khi che giấu thân phận. Nếu không sợ là giờ phút này đã đưa tới vô số dị tộc đỉnh phong tu sĩ đuổi giết. Tuy nhiên cũng không úy kỵ, lại tuyệt sẽ không làm cho người trôi qua thoải mái. Bất quá nghĩ đến các tộc đỉnh phong tuổi trẻ cường giả hội tụ một đường. Lẫn nhau tính toán chém giết, hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt chú mục, kích thích ngàn vạn kinh đào giật mình làn. Liền lại, để cho Tiêu Thần trong nội tâm nhịn không được sinh ra một cổ kích động chi ý. Không biết mình cùng bọn hắn so sánh với. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Như vậy ý niệm trong đầu sinh ra, thẳng lại để cho trong lòng của hắn nhiệt huyết bành trướng, xuôi theo kinh mạch cuồn cuộn lưu truyền. Tự muốn trực tiếp bộc lộ ra thân phận của mình, hấp dẫn dị tộc cường giả, buông tay một trận chiến, âm thầm hấp khí. Một lát sau, Tiêu Thần mới đưa trong lòng mình điên cuồng ý niệm trong đầu đè xuống, lại lần nữa mở ra hai mắt, đã là một mảnh bình tân, như giếng cổ, không dậy nổi gợn sóng. Đa tạ bàn thạch đạo hữu cáo một trong cát, tại hạ muốn yên tĩnh suy nghĩ một hồi, liền không tại nhiều lưu đạo hữu rồi. Bàn thạch nghe vậy gật gật đầu, chắp tay thi lễ, quay người đẩy cửa mà ra, rời phòng về sau, hắn bước nhanh đi về phía trước mấy bước. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía sau lưng xương phòng. Trên mặt chưa phát giác ra toát ra vài phần vẻ kinh nghi. Vừa rồi trong phòng thời điểm, Tiêu Thần nhắm mắt suy ngẫm. Dù chưa có nửa điểm thần sắc biến hóa, đã có một cổ vô hình không chất khí tức theo trong cơ thể hắn phát ra, tràn ngập cả phiến không gian. Tại cổ hơi thở này xuống, bàn thạch thậm chí không sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Đơn giản là trong lòng của hắn minh bạch. Một khi khí này tức thật đúng bộc phát, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Vân đạo hữu che giấu chi sâu, chỉ sợ còn muốn vượt quá tưởng tượng của chúng ta bên ngoài. Cổ hơi thở này, tuyệt đối tại thiên nhân cảnh cấp độ đã ngoài. Chỉ là không biết, hắn lần này với tư cách, lại là vì chuyện gì? Bàn thạch thần sắc một hồi âm tình bất định, mấy tức sau thở phào một cái, nói, mà thôi, ta cần gì phải suy nghĩ quá nhiều. Dùng Lưu Vân đạo hữu làm người, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không ra hại chúng ta, trái lại thực lực của hắn càng cường, đối với chúng ta càng mới có lợi. Đã hắn không muốn mở miệng nói, có lẽ là có chút nan ngôn chi ẩn. Đã như vậy ta đem việc này vùi dưới đáy lòng, tuyệt đối không nói cho người khác thì ra là rồi. Thấp ngân bỏ đi, người này lúc này mới cất bước rời đi. Ngay tại bàn thạch sau khi rời đi, trong phòng Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, đáy mắt hiện lên vài phần vẻ tán thưởng. Cái này bàn thạch quả nhiên là tâm tư linh mẫn chi bối phận. Có lẽ hắn đã đoán được chính mình có chỗ cố kỵ. Lúc trước những lời này đúng là nói cho hắn nghe đấy. Nhưng bất kể như thế nào, đã bàn thạch biết rõ phải nên làm như thế nào tự nhiên tốt nhất. Cũng miễn cho tự nhiên đâm ngang trêu chọc phiền toái. Tiêu Thần thần thức phát ra, trong phòng tinh tế đảo qua, cũng không nhận thấy được khác thường chỗ. Lúc này mới phất tay bố trí xuống xâm nghiêm cấm chế. Một bước phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một quả màu đen cục đá xuất hiện trong góc trái lông mày đạo tràng. Tu luyện trong mật thất, Tiêu Thần khoanh chân mà ngồi, sắc mặt âm tình bất định. Hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại lan mình, quay cuồng bên trong. Trước kia Tiếu Ngạo rất nhiều dị tộc đỉnh phong cường giả sông hạ hiển hách uy danh, tự cho là đã tính toán là linh giới rất nhiều tộc đàn tuổi trẻ tu sĩ bên trong đích người nổi bật. Hôm nay mới biết đây hết thảy bất quá vừa mới bắt đầu. Dưới mắt tộc đàn thí luyện chiến trường mới thật sự là cường giả gào thét tung hoành chi địa. Nếu là không có cái này hai hơn vạn năm trái lông mày đạo tràng khổ tu, ta chi tu vi cùng bọn hắn so sánh với, căn bản không thể so sánh nổi. Nhưng hiện tại, ta có lòng tin cùng bọn hắn đối chiến chém giết mà không rơi vào thế hạ phong. Năm đó xông ra uy danh, hôm nay sớm đã tan thành mây khói. Muốn đạt được nhân tộc cao tầng coi trọng, chỉ dựa vào ta triển lộ ra đến thực lực còn xa xa không đủ. Đã như vậy, ta liền âm thầm chờ đợi. Chờ đợi ra tay thời cơ tốt nhất. Bỗng nhiên nổi tiếng, lại lần nữa quật khởi. Tiêu Thần trong nội tâm gào thét, đen kịt trong đôi mắt lập tức bộc phát ra vô tận chiến ý. Trong lúc nhất thời tóc đen tung bay, khí thế xông lên trời. Lý gia dùng để đối phó bàn thạch tiểu đội đích phương pháp xử lý cực kỳ đơn giản. Thậm chí còn bọn hắn cũng không trực tiếp phái tu sĩ ra tay, cũng đã nhận được cực kỳ lý tưởng hiệu quả. Thứ nhất bố cáo không biết từ chỗ nào truyền ra, lại đã được đến chứng minh là đúng. Đúng là lý gia cao tầng phát ra. Chỉ cần có thể hoàn thành hắn bên trên ước định, có thể đạt được cực kỳ phong phú hồi báo. Bố cáo nội dung như sau. Bất luận người phương nào, phàm là giết chết bàn thạch đội viên người, liền có linh thạch 10 tỷ. Thượng đẳng công pháp một bộ, đỉnh cấp đạo khí một kiện, càng có thể trực tiếp gia nhập Lý gia. Từ nay về sau tiền đồ một mảnh quang minh bất khả hạn lượng. Tin tức được xuất bản, lập tức liền tại tộc đàn thí luyện nhân tộc tu sĩ trong đưa tới thật lớn chấn giàn. Lý gia làm vi trong nhân tộc không kém thế lực, tuy nhiên từ trước đến nay tác phong cực kỳ bá đạo. Nhưng như vậy quảng mà cáo chi trịnh trọng thông cáo sự tình, lại tuyệt đối sẽ không làm bổ. Chỉ cần diệt trừ bàn thạch tiểu đội, có thể đạt được hết thảy. Linh thạch, công pháp, bảo vật, xuất thân, đầy hết thảy. Đối với tầm thường tu sĩ mà nói, có được lấy không thể ngăn cản sức hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, từ các nơi nhân tộc hội tụ điểm chúng, vô số tu sĩ hội tụ mà đến. Có con người làm ra xem náo nhiệt, nhưng thêm nữa, tu sĩ thì là trực tiếp hướng về phía bố cáo bên trong đích cách xù khen thưởng mà đến. Như vậy thứ nhất, bàn thạch tiểu đội lập tức gặp phải áp lực thực lớn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đành phải lựa chọn tiến hành thời gian dài nghỉ ngơi và hồi phục. Các đội viên nhao nhao bế quan tu luyện, tuyệt không ly khai nhà mình sân nhỏ nửa bước. Lại để cho những cái kia không có hảo ý hùng hổ mà đến tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Mặc dù âm thầm hận đến hàm răng ngứa, lại cũng không dám vọng tự động tay. Dù sao hôm nay là tại nhân tộc hội tụ điểm nội, có luật thép quy định không cần động thủ chém giết. Nếu không liền sẽ phải chịu hội tụ điểm người tổ chức toàn lực đuổi giết. Tốt, đã ngươi muốn đem làm rùa đen rút đầu, chúng ta hãy theo ngươi hao tổn. Nhìn ngươi ra không đi ra, bàn thạch tiểu đội chỗ sân nhỏ quanh thân lập tức nhiều hơn rất nhiều vô sự lay động tu sĩ. Bọn hắn cũng không tới gần, ngay tại ngoài trăm trượng đi tới đi lui. Nói rõ tự là đang giám thị. Một khi bàn thạch tiểu đội có hành động, tin tức lập tức sẽ truyền ra. Trong sân, bàn thạch đội viên tận đều ở đây. Nguyên một đám trao mày, mặt có thần sắc lo lắng, Nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi thống mạ Lý Gia thủ đoạn thật là ác độc. Mặc dù có cấm chế thủ hộ, trong nội viện tình hình ngoại giới không cách nào chứng kiến nửa điểm. Có thể nghĩ đến ngoài tường vô số đạo như lợi kiếm ánh mắt. Như trước lại để cho bọn hắn trong nội tâm sợ hãi đứng ngồi không yên. Bàn Thạch lão đại, ngươi nên muốn cái chủ ý lại để cho chúng ta mau rời khỏi tại đây. Bằng không thì thật có thể trở thành trong lồng lão con ba ba. Muốn chạy đều chạy không thoát. Vương Hổ ánh mắt tại sân nhỏ quanh thân đảo qua. Lộ ra nôn nóng khí tức. Đúng vậy, chúng ta muốn nghĩ ra cái biện pháp mới được. Nếu không bị người chết đính tại cái này, đợi cho Lý gia tu sĩ chạy đến. Thật có thể phiền toái. Kim Thượng mặt sắc mặt ngưng trọng. Trầm giọng mở miệng lời nói. Tiêu Thần ngồi ở bên trên thủ chỗ. Ánh mắt chớp lên tại bàn thạch trên người đảo qua. Thấy hắn trên mặt bình tĩnh chi sắc không giống giả bộ. Trong nội tâm lập tức đã có so đo. Xem ra người này nên đã nghĩ kỹ ứng đối kế sách. Quả nhiên, bàn thạch ho nhẹ một tiếng. Cười nói, thoát thân kế sách ta sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Chư vị huynh đệ chỉ cần theo như ta theo như lời làm việc. Nhất định có thể toàn thân trở ra ly khai nơi này. Chỉ cần thoát ly những tu sĩ này ánh mắt. Từ nay về sau trời cao đất rộng. Người huynh đệ của ta sửa cho đổi dung mạo ít xuất hiện làm việc. Cái kia Lý gia mặc dù thế đại. Muốn tìm được ta và ngươi. Chỉ sợ cũng tuyệt không phải một kiện sự tình đơn giản. Trong thanh âm, lộ ra nhàn nhạt tự tin chi ý, Vương Hồ. Kim Thượng. Lam Thu bọn người nghe vậy con mắt ngay ngắn hướng sáng ngời. Trên mặt toát ra ý vui mừng. Ha ha, chúng ta đã biết rõ bàn thạch đại ca chủ ý nhiều. Đã trong lòng ngươi đã có so đo. Chúng ta cũng yên lòng rồi. Ngươi nói làm như thế nào? Các huynh đệ tuyệt đối nghe chỉ huy. Bàn thạch ra vẻ thần bí cười cười. Nói, kế hoạch tạm thời giữ bí mật. Hiện tại cũng vẫn chưa tới áp dụng kế hoạch thời điểm. Các ngươi mấy ngày nay tựu cho ta hào hào nghỉ ngơi. Chắc hẳn tiếp qua một thời gian ngắn. Thời gian tựu cũng không nhẹ nhàng như vậy rồi. 20 ngày thời gian đảo mắt tức qua. Khoảng cách từ đấu trận đánh nhau chấm dứt đã qua gần như 2 tháng. Chờ đợi tại bàn thạch tiểu đội sân nhỏ bên ngoài rất nhiều nhân tộc tu sĩ. Trong nội tâm đã nhịn không được sinh ra nôn nóng chi ý. Hôm nay khoảng cách tộc đàn thí luyện chấm dứt còn có gần như 100 năm thời gian. Nếu là bàn thạch tiểu đội một mực đóng cửa không xuất ra. Bọn hắn muốn lúc này ngồi chồm hổm chờ bách niên hay sao? Hơn nữa ban thưởng tuy nhiên phong phú. Nhưng nhất định chỉ có mấy người có thể đạt được. Nếu như càng về sau toi công bận rộn một hồi. Chẳng lẽ không phải bi kịch, cho nên trải qua ngắn ngủi sao động suy nghĩ về sau. Đại lượng tu sĩ tiểu đội rút đi, những người còn lại mấy tuy nhiên chỉ có nguyên lai 3 thành. Lại tất cả đều là những này tiểu đội bên trong đích người nổi bật. Từng cái đều có được cực kỳ lực lượng cường đại. Hiển nhiên đối với X, em tại Chu, I, E, N, T, H, C, O, E. Nét mình thân có cực cao tự tin. Chỉ cần đạt được Lý gia tất cả thưởng ban thưởng. Mặc dù lúc này lãng phí 100 năm thời gian. Cũng đáng. Đệ ngày 21. Ngay tại ngồi chồm hổm chờ tu sĩ chán đến chết. Cho rằng ngày hôm nay thời gian vừa muốn lãng tốn thời gian hậu. Bàn thạch tiểu đội môn hộ đột nhiên mở ra. Một gã cường tráng tu sĩ thân ảnh lóe lên mà ra. Lập tức bước nhanh mà rời đi. Vương Hồ, bàn thạch tiểu đội mấy người hình ảnh dục giản sớm đã truyền khắp. Rất nhiều tu sĩ nhân thủ một phần. Đối với thân phận của bọn hắn tất nhiên là hiểu rõ. Tại Ixon, cái này Vương Hồ hiện thân. Hẳn là bàn thạch tiểu đội chuẩn bị hành động. Ngồi chồm hổm chờ tu sĩ nào dám chủ quan. Nhao nhao phát ra truyền tin dục giản. Đem việc này rất nhanh hồi bẩm, đồng thời vội vàng khởi hành, theo đuôi tại Vương Hổ sau lưng, sợ đem hắn mất dấu rồi. xíu, yêu, xíu, yêu. Mặc dù không thể thi triển độn quang phi hành, nhưng tu sĩ cấp tốc đi về phía trước hình thành tiếng xé gió. Như trước chói tai vô cùng, ngắn ngủn mấy tức thời gian liền có mấy trăm tên tu sĩ hội tụ mà đến. Phân thành tất cả lớn nhỏ đội ngũ, nguyên một đám mắt lộ ra hung quang, ôm cây đợi thỏ lâu như vậy, đã sớm lại để cho bọn hắn trong nội tâm không kiên nhẫn. Đối với bàn thạch tiểu đội sát cơ quá nặng thêm vài phần. Bất quá khi bọn hắn hùng hổ, sát cơ bốn phía đi theo cái này vương hổ gần như pháo hoa liễu ngõ hẻm về sau. Nguyên một đám sắc mặt nhưng lại lập tức âm chìm xuống. Như là mình đề lực nín thở cả buổi đang chuẩn bị tìm người dốc sức liều mạng động thủ. Lại phát hiện người ta căn bản không có để ý tới ý tứ. Loại này cực lớn chênh lệch, không thể nghi ngờ làm lòng người trong cực kỳ khó chịu. Một lúc lâu sau, cảm thấy mỹ mãn vương hổ đẩy cửa mà ra. Đối với rất nhiều sắc mặt khó coi đuổi giết tu sĩ chào phúng cười cười. Trực tiếp nghênh ngang rời đi. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Cách chương.